Chương 183, chân chơi 5. Đại ca, ngươi không sao chứ? Đại ca KNB nhìn thấy một bên Sô Đẩm biến thành bộ dáng này, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, muốn đem hắn nâng dậy đến. Thế nhưng Sô Đẩm nhưng ở KNB lại đây nâng hắn trong giây lát này, đồng nhiên mở ra hắn tay, sau đó co lại bên trong góc không dám nhìn nữa dạy hư, QNZ không dám nhìn người khác. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt, cho nên khi mọi người nhận ra được đường đường giải cả dĩ nhiên biến thành bộ dáng này sau khi hoàn toàn biến sắc. Này, chuyện gì thế này giải cả làm sao giải cả đại nhân, ngài làm sao lúc này mặc kệ là tờ du mì, vẫn là hai ngày sưng nổ kỳ, càng hoặc là mỉ phủn đều đang nóng nảy dò hỏi giải cả tình huống. Đại ca ngươi thế nào rồi đại ca, ngươi đừng dọa ta A kỳ nở bê càng la muốn qua, có điều lại bị Sô Đẩm ứng kích phản ứng cho sợ hai đến không dám năm, Sa U Linh tiến lên. Dù sao, Sô Đẩm vào lúc này dáng vẻ rất đáng sợ, hơn nữa phi thường bài xích người khác tiếp xúc. Thật giống như là tinh thần, còn có thân thể đều tao bị cái gì to lớn thương tích như thế. Đừng tới đây, chớ tới gần ta, các ngươi đều là người điên giật cả ngẩng đầu lên nhìn ký nớ bê bọn họ, run rẩy thân thể, nỗ lực đem thân thể của chính mình cuộn mình lên. Như vậy một động tác nếu như đặt ở nữ sinh trên người, tự nhiên là ta thấy mà yêu, làm cho đau lòng người. Nhưng la đặt ở giữa cả như thế một cái, tám thước cao bao nhiêu nam nhân trên người, liền có vẻ càng buồn cười. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều không cười nổi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng giữa cả tính cách, nếu như không phải tao bị cái gì trọng đại trong lòng thương tích, là căn bản không làm được động tác như thế, nếu để cho hắn làm ra phản ứng như thế, căn bản là so với giết hắn còn muốn khó khăn. Thời khắc này, mọi người phía sau đều dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ. Bởi vì tất cả những thứ này đều là ở Uchiha Dạ Huệ xuất hiện chi sau đó phát sinh. Nếu như nói cùng Uchiha Dạ Huệ không có bất cứ quan hệ gì lời nói, sẽ không ai tin tưởng cả. Ngươi đối với đại ca ta làm cái gì nói mau kỳ nỡ bệ ẹ trên người nhanh chóng bám vào ra một tầng, màu đỏ trả cờ ra. Năng lượng cùng bạo xuất hiện ở trong phòng họp, thậm chí ngay cả sàn nhà đều xuất hiện vết nứt. Ngươi dám đối với hổ cả đại nhân bất kính ta giết ngươi. Xà xù kẻ che ở Uchiha Dạ Huệ trên người căm tức kỳ nỡ bê. Sau đó liền muốn ra tay. Có điều lại bị Uchiha Dạ Huệ cho kéo. Bốn đa y hồ cả, lẽ nào bốn đại lôi cả biến thành bộ dáng này, đúng là ngươi tạo thành sao? Tở rủ mì sắc mặt nghiêm túc dò hỏi. Bốn đa y hồ cả, ngươi đây là ý gì? Đến thiết quốc là đến thị uy sao? Hai ngày sưng nổ kỳ bay ở giữa không trung căm tức Uchiha Dạ Huệ nói. Chỉ có ạ cắt sủ kỳ tổ chức các thành viên không nói gì, bọn họ dồn dập ôm cánh tay đứng ở một bên chờ xem lần này cho hay. Ngược lại lưỡng thiên sưng nổ kỳ thuê bọn họ chỉ là vì để cho bọn họ hỗ trợ thủ hộ làng, thuận tiện ở Uchiha Dạ Huệ xâm lấn thời điểm ra tay đối phó. Thế nhưng cũng không có ủy thác, muốn ở mở đại hội thời điểm bảo vệ hắn, vì lẽ đó bọn họ cũng là tự nhiên rối trá trên quan, chờ nhìn bọn họ lẫn nhau nội đấu hơn nữa thuận tiện còn có thể nhìn Uchiha Dạ Huệ thực lực đến cùng mạnh đến mức cỡ độ như thế nào đến thời điểm sau khi trở về, còn có thể cùng thủ lĩnh thương lượng muốn làm sao đối phó cái tên này. Nói chung ấy đã dạ cùng xạ sổ gì trong lòng mưu tính nhỏ nhưng là đánh cho tốt vô cùng. Sasuke, đừng kích động, đừng quên ta trước nói với ngươi quá câu nói kia, chúng ta là đến xem kịch vui, làm sao có thể để chúng ta trở thành trò hay cho người khác xem đây. Nói xong câu đó, Dạ Huy ngẩng đầu lên nhìn Tờ Dù Mì. Đột nhiên cười cợt. Ai Tờ Dù Mì không nghĩ tới Dạ Huy lại vẫn có thể cười được. Hơn nữa xảy ra chuyện gì tại sao Tờ Dù Mì sẽ cảm thấy Dạ Huy cười lên lại vẫn rất đẹp trai. Rất đáng yêu. Rất phù hợp trong mắt của nàng nghĩ tới kết hôn đối tượng loại hình. Không, đây là kẻ địch, Na Nở Dê ở loạn nghĩ gì thế? Chúng ta lần này đến không phải là thị uy, là đến xem kịch vui, bởi vì nếu như là đến thị uy lời nói, ta hoàn toàn có thể ngay đầu tiên liền ra tay giết các ngươi, không muốn nghi vấn ta hoàn toàn có năng lực này, còn bốn đại lỗi cả tình huống, vậy thì chỉ có thể nói là chính hắn khiêu khích ta, không trách người khác. Giải hội cười cợt nói rằng, có điều hắn chuyển đề tài, tiếp tục nói, có điều này bốn đại lôi cả cũng thật là đủ vô dụng, từ lần trước chiến trường từ biệt sau khi, ta phát hiện hắn hoàn toàn không có tiến bộ, mặc kệ là thể thuật vẫn là ninjutsu, hoặc là ảo thuật, cũng không đủ xem, thậm chí không phải ta một tướng chi cùng, hơn nữa một cái đại lao gia nhi, gặp điểm trên thân thể làm đủ, cùng trên tinh thần giàn vặt, dĩ nhiên liền biến thành bộ dáng này, nói cho cùng cũng thật là buồn cười a dạy hào không che giấu chính. Mình xem thường, có điều khi hắn lại nói đi ra trong giây lát này, chiến trường người phản ứng bất nhất. Bất quá bọn hắn đều có một cái rõ ràng nhất phản ứng, vậy thì là kinh ngạc. Đặc biệt là Tờ Dù Mì, khi nghe đến giải hội câu nói này sau khi, lồng ngực rất nhanh chập trùng, môi đỏ khẽ nhếch, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Nhìn Na Nở Dê như vậy, giải hội cũng là không chút khách khí đánh giá một phen Triệu Mỹ Jin bộ ngực. Cha cha, quả nhiên hoàn mỹ, tuy rằng không sánh được Suna, thế nhưng QNZ không kém. Ngươi, đúng là ngươi làm được, ngươi củ ruột sủ chia nói không ra lời, NNZ che miệng không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều vào lúc này hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, giải cả trước ý tứ. Vậy thì là nếu như bọn họ không liên hợp lời nói, thật sự sẽ không là ủ trì hạ giải đối thủ. Một cái ánh mắt liền có thể thuấn sát một cái ảnh cấp nhân vật, người như vậy nếu như đặt ở phía trên chiến trường, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Một mình hắn đều còn như vậy, huống chi toàn bộ làng lá. Một cái làng gốc gác, xưa nay đều là không thể bị dễ dàng coi thường. Giải hữu nhìn củ rột sủ chia. Củ rột sủ chia vóc người tuy rằng không có tờ dù mì như vậy hoàn mỹ, thế nhưng dung mạo trên không chút nào bại bởi tờ dù mì, hai người hoàn toàn là không giống cảm giác, một cái thanh thuần một cái gợi cảm. Năm tám huống hồ củ rột sủ chia QNZ không phải hoàn toàn không có chính mình xuất sắc địa phương. Củ rột sủ chia cặp kia chân nói thế nào tới nha, chân chơi năm. Này chân ta có thể chơi một năm. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, ta muốn ngươi chết kỳ NB không chút do dự vi thu hóa, lôi châu cải nhà nhiệt đao kỳ NB triển khai chính mình lợi hại nhất chiêu số vào tới. Đại nhân xả sủ kẻ che ở dạy trước người, nắm đao sông lên trên. Có điều tốt xấu kỳ NB cũng đã vi thu hóa, vì lẽ đó ở tại bọn hắn chạm mặt một khắc đó, xả sủ kẻ trường đao trong tay liền hóa thành mảnh vỡ. Xả sủ kẻ bản thân, càng la bởi vì loại sức mạnh này mà bay ngược ra ngoài. Đụng vào một mặt vách tường sau khi mới đình chỉ. Có điều xả sủ kẻ, lập tức bỏ lên, trong thân thể lôi điện thuộc tính trả cờ dạ lưu động. Lôi thiết âm dương giải kỳ gì xả sủ kẻ phát động lôi thiết âm dương giải kỳ gì.